Chương 4. 1278 cuồng vọng. Tiểu mặt than mắt điếc thai ngơ lão thái thái cái kia trách mắng âm thanh, nhếch miệng nhỏ, một mặt không vui đem cái kia đơn đan sư vào chỗ chết đã tới, bình tĩnh nhỏ trên mặt mang một vòng lanh ý chưa từng thấy như vậy cái thứ không biết xấu hổ, công khai lại dám thò tay đến đoạt kiểu kiểu liên nàng là nhớ muốn chết đâu vẫn là nhớ muốn chết ở, dừng tay, mau dừng tay mắt nhìn đồ đệ của mình bị tiểu thái tử phi đánh cho một bộ thoi thoát, sắp mất mạng bộ dạng, ba thành chủ vội vàng cao giọng trách mắng. Chỉ thấy ba thành chủ toàn thân khí lưu chấn động, một đạo thánh lực nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh liền hướng tiểu mặt than phương hướng đánh tới. Mặc Liên trong mắt lộ ra một chút hàn quang, lách mình ở giữa đã đem bản thân cô vợ nhỏ ôm vào trong ngực. Khoát tay, mãnh liệt thánh lực liền hướng về kia vị ba thành chủ đập vào mặt phản tập mà đi. Ba thành chủ lập tức giật nảy cả mình, trong mắt nổi lên một chút gợn sóng quỷ quệt. Hắn căn bản là không có nghĩ đến thần châu thái tử tuổi còn trẻ như thế. Cũng đã vào siêu thần cảnh tình trạng lúc này chạy trốn đã là không kịp, càng đáng sợ chính là, sau lưng lại có một đạo thánh lực ám tập mà đến. Tiên hậu giáp kích, lập tức để hắn tâm thần rung mạnh. Phốc một tiếng liền phun ra miệng huyết đến, sắc mặt lập tức liền đi theo hể vải xuống dưới. Ba thành chủ xuất sư bất lợi, một đôi mắt trừng được cùng nhu nhãn, gắt gao hướng về phía hướng hắn đồng thời xuất thủ hai người hung ác trợn mắt nhìn sang. Đoạn Nguyệt một mặt dù bận vẫn nhàn. Nhìn qua hắn lắc lắc đầu nói, đáng thương thật đáng buồn người, tất có chỗ đáng hận. Một cái khắc toa, Bạch Tùng Thử chiêm chiếp cùng quốc sư đại nhân cu nở dê phân ra được thắng bại. Đừng nhìn nhỏ Bạch Tùng Thử thân thể tròn vo, nhưng một thoáng là linh hoạt, lại thêm có cây nhỏ dây leo cảnh thỉnh thoảng chi viện một hai, dù là quốc sư đại nhân thân thủ nhanh nhẹn, cũng bị cả hai đè ép liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng nhỏ Bạch Tùng Thử cái kia một cái đuôi quất vào quốc sư cong lên. Đem con hàng này quất đến hối hả sau lùi lại mấy bước. Quay người lại, người người nhìn thấy hắn khỏe miệng chỗ có tơ máu diên trôi xuống dưới, trong lòng cũng không khỏi âm thầm khiếp sợ không thôi. Tất cả dừng tay mắt thấy tràng diện này huyên náo không còn hình dáng, đại đế trách mắng một tiếng, đàng nhiên đứng dậy. Quả thực là làm càn vô cùng. Trần Thái Hậu tức giận đến bộ ngực liên tục chập trùng, sắc mặt cu nở dê trướng đến xanh xám. Bệ hạ! Thái tử phi bây giờ thực sự là quá không phụ hoàng, người là ta động thuận lợi. Mặc thái tử vắng ngắt thanh âm đánh gây Trần Thái Hậu thần sắc nghiêm nghị, phía trước nữ nhân này đuổi đến xám bại thôn, bản thái tử đã rất không kiên nhẫn nàng. Không nghĩ tới giết nàng không thành, lại để cho nàng đào tẩu. Bây giờ nàng lại tự chui đầu vào lưới, vậy thì thật là tốt, có ai không? Mặc Liên lãnh lạnh kêu một tiếng. Mấy thân thủ nhạy cảm tử lâm vệ nháy mắt vọt tới phía sau hắn. Cùng nhau ôm quyền thi lễ. Đem nàng này kéo ra ngoài, lập tức xử tử. Thật là một cái nháo tâm đồ vật, Mặc Liên mắt sắc mặt hiện lạnh. Ba thành chủ cười lạnh một tiếng, quả nhiên cuồng vọng. Thái tử này là muốn cùng ta ám ảnh chi thành khai chiến hay sao? Úc nếu như ám ảnh chi thành khăng khăng muốn vì này không biết mùi vị nữ nhân xuất đầu. Bản thái tử cũng không phải cái gì loại người sợ phiền phức cái kia thái tử vẫn là trước nghe một chút người ngoại tổ ý kiến đi theo ba thành chủ một tiếng rơi xuống, một tên thân hình thẳng, xem tướng mạo ước chừng thất tuần thượng hạ lao nhân, đột nhiên từ phi nguyệt các bên ngoài phi thân mà tiến, sắc mặt lạnh lùng đứng vững trong đại sảnh. Ương! Lao giả khuôn mặt cương nghị, tóc ngắn lăng lệ, một thân thanh bào rất là một mạc. Không thể giết! Lao giả ánh mắt lãnh đạm quét về phía đan y dề tô. Từ nội giới bên trong lấy ra mấy thứ tài liệu. Đơn đan sư hiện trường chế tác hồi hồn đan, nếu như thất bại chớ trách lao phu vô tình. Đan Y Dì Tô thân hình có chút lắc một cái.